159. Sao không thấy tử thi của Dạ Xoa? Thưa Đại Đức, Dạ Xoa cũng là một loại chúng sanh hiện sống trong thế gian này chứ? Tâu Vân: Dạ Xoa cũng sanh, cũng già, cũng chết như chúng ta chứ? Tâu Vân: Dạ Xoa cũng sanh, cũng chết. Sao sau khi chúng chết, không ai thấy tử thi của chúng ở Đại Đức? Tất cả chúng sanh như người, trâu bò, gà vịt, chim rắn, khi chết thì tử thi sình thối, hôi hám. Còn xác tử thi của Dạ Xoa đâu mà không ai nhận biết? Hay xác tử thi của Dạ Xoa không bốc mùi xuống huế? Tâu Đại Vương: Dạ Xoa có ba loại là chư thiên Dạ Xoa, quỷ Dạ Xoa và có loại Dạ Xoa khi làm quỷ, lúc làm chư thiên, tùy theo nghiệp của chúng. Tất cả Dạ Xoa đều thuộc loại hóa sanh, tức là biến hóa thân mà sanh, chứ không phải thuộc loại noãn, thai hoặc thấp sanh. Chúng sanh thuộc noãn, thai và thấp sanh thì mang thân xác tứ đại thô, nên sự sanh sự chết của chúng mắt thường chúng ta cảm nhận được, thấy được. Còn loại hóa sanh thì thân xác tứ đại vi tế, mắt chúng ta không thấy được. Dạ Xoa thuộc hóa sanh thì khi chúng chết, chúng ta không thấy tử thi và không cảm nghe mùi hôi cũng đúng thôi. Sanh thú Dạ Xoa cũng tùy theo nghiệp của chúng đã tạo. Dạ Xoa có thể sanh lại làm người, làm chư thiên, cũng có thể sanh lại làm cào cào, châu chấu, dòi bọ, chim rắn, vân vân. Thế những khi chúng ta cảm nhận có mùi thơm rất lạ phảng phất mà không phải có từ bông hoa, trái cây hay mùi hương trầm, lại có khi chúng ta cảm nghe mùi hôi thối mà không phải từ xác chết sinh vật hay phân của thú, chim hay cốc nhái các loại, là tại sao? Thỉnh thoảng, những lúc tâm an tịnh thế nào đó, chúng ta bắt được mùi thơm hay thối từ những chúng sanh có thân xác tứ đại vi tế ấy. Vậy mùi thơm có thể là của chư thiên hay thọ thần, mùi thối là có thể là mùi của sự chết hay xú quế dơ dái của các loại quỷ, loại ma hay Dạ Xoa ở chung quanh. Tâu Đại Vương: Vi diệu thai, thật ra còn nhiều vi diệu hơn thế nữa mà vì thân tâm ta bị bích bùng vây hãm trong thế giới uê trượt, cho nên những cảm giác tinh tế, nhạy bén lần hồi mất đi. Tâu Đại Vương: Cảm ơn Đại Đức.